Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, kiểm tra thi thể phương hướng. Như thế nào theo một cụ khuôn mặt độ cao quả thi thân mình? Tìm ra nàng khi còn sống tin tức, chắc hẳn vô luận đối với vị nào pháp y mà nói, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên có thể lựa chọn làm bốn bộ phục hồi như cũ. Nhưng hiện tại đồ chơi này cơ bản đều là dùng software số dữ liệu hợp thành. Về phần độ chính xác chứ sao? Có tất cả cái nhìn, dùng cái không thỏa đáng ví von. Vô luận người mập gầy, người lão nương đều có thể liếc nhận ra. Đổi thành người khác vậy thì chưa hẳn. Nhưng mà hiện có điều kiện lại xác thực không cách nào làm cho bình thường cảnh sát đi từng cái bài. Cha, bởi vì ngoại trừ giới tính tuổi cùng thân thể to lớn tử vong thời gian, ngay si cha trụ cột nhất tin tức đều không chuẩn bị. Cũng khó trách Tào Tiểu Bạch hội trước tiên sẽ đem án kiện báo lên. Nhìn lướt qua nhưng đứng ở hơn một thước có hơn Tào Tiểu Bạch. Mẫn học động tác ngắn gọn theo bên cạnh cầm lấy một bà đau giải phẫu, Tào Tiểu Bạch thấy thế bước chân không tự chủ được muốn lui về sau. Lại xinh xinh nhịn được, ta nhớ được có một lần giống như đã đáp ứng cho ngươi phòng cái nghỉ, Mẫn học đau giải phẫu dừng. Một chút, chợt đến một câu, Tào Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, hẳn là Mẫn ca có ý tứ là. Tự giác hiểu ý Tào Tiểu Bạch bước chân kiên định bắt đầu đứng dậy. Còn chủ động tiến lên vài bước nói, Mẫn ca, có cần hay không ta cho ngươi trợ thủ, bộ dáng này thật sự là muốn nhiều chân chó có nhiều chân chó. Trợ thủ có thể, Mẫn học cười, xương sườn đau. Chàng đau nhận được ư cốt đục, cốt cưa tổng được chia thanh, nhìn qua rực rỡ muôn màu hình dạng khác nhau công cụ. Tào Tiểu Bạch mắt thường có thể thấy được ỉu xìu xuống dưới. Cái kia tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Làm cho người ta xinh xinh tưởng tượng ra một bức hai hà bị khinh bỉ lúc hủy khuất hình ảnh. Cái này có phải là đầy đủ luận chứng sủng vật đối với tự chủ lực ảnh hưởng Mẫn học thật sự là. Không có mắt thấy, khoát tay áo nói, được rồi, ngươi nên vậy còn có nghỉ phép năm. Đợi cái này bản án đã xong đem bà xin đưa trước đến. Thật sự, kinh hỉ đến quá đột ngột, Tào Tiểu Bạch vẻ mặt không dám tin, còn kém hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tuy nhiên của nàng nghỉ ngơi chỉ có 5 ngày, nhưng nếu như hơn nữa trước sau 2 ngày nghỉ, hoa a hát, quả thực không cần phải quá thoải mái. Tào Tiểu Bằng Hữu đã bắt đầu quy hoạch nhiều ngày như vậy như thế nào lãng phí tốt rồi. Kỳ thật cũng không phải là cho Tào Tiểu Bạch trường hợp đặc biệt. Mẫn học ý định từng nhóm lại để cho trong đội mỗi người đều nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cường độ cao công tác càng cần nữa gián đoạn buông lỏng. Mài đao không lầm đốn củi công chứ sao. Dĩ vãng mọi người bề bộn không hết bản án. Mặc dù có loại này phúc lợi cũng không còn người có rảnh. Nhưng hiện tại nhưng bất đồng. Phá án tỷ lệ phi thăng. Thời gian dĩ nhiên là trống không đi ra. Hơn nữa, chỉ cần không chậm trễ công tác, vì cái gì không thể hưu, Mẫn ca vạn tuế. Tào Tiểu Bạch rốt cục xác định Mẫn học không phải tại lừa gạt nàng. Nhảy bắt đầu đứng dậy, kiểm tra thi thể trọng địa, còn thể thống gì, quá không hài hòa rồi. Mẫn học lông mi dương lên, người có phải hay không cao hứng quá sớm. Ta là nói đợi cái này bản án chấm dứt. Cố ý cường điệu những lời này, lại để cho Tào Tiểu Bạch động tác một trầu. Không ngờ như thế cái này bản án phá không được. Ta cả đời cũng không thể hưu năm nghỉ ngơi. Tào Tiểu Bạch ý nghĩ này lóe lên tức thì. Hay nói giỡn, có cái gì thật lo lắng cho. Có Mẫn ca tại, còn sợ bản án phá không được so Mẫn học mình còn có tin tưởng Tào Tiểu Bạch lại lần nữa cao hứng. Bừng bừng bắt đầu đứng dậy. Đụng với hàng này, ngươi còn có thể nói cái gì? Mẫn học bất đắc dĩ lắc đầu. Ý định bắt đầu, khởi công. Giờ phút này tâm tình thật tốt, Tào Tiểu Bạch ngược lại lần nữa chủ động hiến khởi ân cần đến, Mẫn ca. kiểm tra thi thể ta là không hiểu. Nếu không ta cho ngươi tìm giúp đỡ đến, Mẫn Học chẳng muốn phản ứng cái này tiểu cẩu chân. Phất phất tay ý bảo Tào Tiểu Bằng hữu cái đó mát mẻ cái đó đợi đi. Sau đó hết sức chăm chú tiến nhập công tác trạng thái. Mẫn Học không có vội vã giải phẫu, bởi vì thi thể giải phẫu chủ yếu là vì xác định tử vong thời gian, tử vong nguyên nhân các loại. Phải chăng giải phẫu muốn căn cứ cụ thể án kiện mà định ra? Này là nữ thi nguyên nhân tử vong tương đối rõ ràng. Cũng không phải là ngâm nước, mà là máy móc tính hít thở không thông. Cần cổ vệt dây trải qua hơn một tháng nước thấm. Càng đáng sợ, trừ lần đó ra, không có rõ ràng manh mối dấu vết. DNA số dữ liệu đã muốn đưa đi so với. Nhưng không thể quá trông cậy vào. Mọi người cũng đều tin tưởng. Ta hoa hạ DNA kho số liệu còn không hoàn thiện. Như vậy nhân thể còn có chỗ nào có thể chứng minh hắn thân phận nì còn không đợi Mẫn Học theo nghĩ. Tiếp, vừa mới đi ra ngoài Tào Tiểu Bạch lại lôi kéo một cái mũ khẩu trang trang bị đầy đủ hết người đầy. Cửa đi đến, nhìn Tào Tiểu Bạch lôi kéo cái kia người liếc. Mẫn Học tiểu cảm thán. Có ít người, thật sự không khỏi nhắc tới. Không sai, bị Tào Tiểu Bạch lôi kéo. Đúng vậy, Lục Mạn Đồng Lục Pháp Y. Mẫn ca, ta vừa ra khỏi cửa vừa vặn trông thấy Lục Pháp Y trải qua. Đã giúp người gọi đến rồi, Tào Tiểu Bạch vì nhanh như vậy cho Mẫn ca tìm được giúp đỡ mà đắc chí. Hoàn toàn không có phát giác được trong không khí dần dần, ngưng kết, hào khí. Lại nói tiểu động vật không phải nên vậy, trời sinh có gan trực giác mẫn cảm ư, vì cái gì Tào Tiểu Bạch hội hoàn toàn thiếu thốn Mẫn Học đảo không có cảm thấy hào khí có cái gì không ổn. Chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy Lục Mạn Đồng hơi có ngoài ý muốn mà thôi. Xem cách ăn mặc, Lục Mạn Đồng cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dạng. Vì vậy Mẫn Học chừng Tào Tiểu Bạch liếc. Người ta Lục Pháp Y cũng có công tác của mình muốn bề bộn. Sao có thể tùy tiện kéo người đến? Lục Mạn Đồng, loại này hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện tâm tình như thế nào biểu đạt Tào Tiểu Bạch co. Rụt lại đầu, tội nghiệp giải thích nói, ta là xem Lục Pháp Y mới từ một gian phòng giải phẫu đi ra. Hẳn là kết thúc công việc. Kết thúc công việc cũng không có nghĩa vụ hỗ trợ tăng ca được không? Nào Lục Mạn Đồng cũng không biết vì sao, đang nghe nói Mẫn Học cũng ở đây bên cạnh lúc, kết thúc công việc tự đi ngang qua, một chút xuống. Nhất định là muốn nhìn một chút cái này đáng ghê tởm đắc ưa thích trêu đùa hí lộng người nam nhân. Bị bản án làm khó bộ dạng, đúng vậy, chính là như vậy, nghĩ tới đây, Lục Mạn Đồng đảo không nóng nảy đi, tiến lên vài bước đến giải phẫu trước sân khấu. Không có sao. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta đánh cho ra tay cũng không sao. Tào Tiểu Bạch âm thầm dựng lên cái tư thế chiến thắng. Một bộ ngày nghỉ đang nhìn bộ dạng. Cái này đắc sắt tiểu bộ dáng lại để cho Mẫn Học có chút hối hận vừa rồi ngày nghỉ cho quá thống. Khoái, đối với cái này Tào Tiểu Bạch không hề hay biết. Còn vểnh lên cái đuôi hướng Lục Mạn Đồng nói, có Lục Pháp Y hỗ trợ. Nhất định có thể rất nhanh tìm ra người chết thân phận. Cái gì kia, Mẫn ca, nếu không ta trước rút lui, người mất tích bên kia ta lại theo vào hả? Theo vào có so với ra cùng loại người mất tích số dữ liệu, Mẫn Học khám phá Tào Tiểu Bạch tiểu. Tâm tư, phòng giải phẫu cái chỗ này nha là có thể không đợi sẽ không muốn đợi. Không có, không có. Tào Tiểu Bạch vốn chính là tùy tiện tìm lấy cớ. Cái đó có thể đưa ra khẳng định đáp án nì. Vậy ngươi chạy cái gì kinh sức lực? Hãy cùng cái này đợi. Trong chốc lát cùng ta cùng đi. Mẫn Học nhanh chóng làm ra an bài. Đúng vậy, Tào Tiểu Bạch xem xét mắt nữ thi. Cổ cổ quay hàm nói, ta lại không muốn học giải phẫu. Cái này lời hoàn toàn đúng vậy. Giải phẫu cũng không phải là cảnh sát hình sự môn bắt buộc. Mẫn Học đối với Tào Tiểu Bạch cái ót nhi hung hăng gõ một cái, không có cho ngươi học. Bất quá làm chúng ta cái này đi, nhiều hơn giải điểm pháp y học tri thức tổng đúng vậy. Tào Tiểu Bạch ôm đầu, ua, a, nếu như có thể, nàng thật muốn lên án sớm muộn gì có một ngày cũng bị gõ ngốc. Cũng không phải là mỗi người cũng như Mẫn đội trưởng đồng dạng thiên phú dị bẩm. Trong trẻo nhưng, lạnh lùng thanh âm từ một bên truyền đến, là Lục Mạn Đồng Lục Pháp Y. Lục Pháp Y mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng Mẫn học vẫn có thể nhạy cảm phát giác hắn lúc nói chuyện mặt không biểu tình. Đắc, cái gì, thiên phú dị bẩm. Rõ ràng là nha còn, mang thù, lắm. Lần trước Pháp y học tri thức chuyện này nhi, hắn thực không phải cố ý, nhưng mà chuyện này hoàn toàn chính xác không có cách nào khác giải thích rõ ràng. Chỉ có thể sinh được rồi, nhưng là cái này đều đi qua quá khứ đã bao lâu. Nữ nhân, Mẫn học nhanh chóng chung kết chủ đề, sáng suốt đem mục tiêu chuyển rời đến giải phẫu trên đài. Đã Lục Mạn Đồng chủ động yêu cầu hỗ trợ, cái kia không thể tốt hơn. Ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng, nhiều kỹ nghệ thành thạo pháp y, tối thiểu nhất so Mẫn học tự mình một người cân nhắc nhiều một đầu mạch suy nghĩ không phải. Cớ sao mà không làm, Lục pháp y trước kia phải làm qua không ít thông qua thi thể phân biệt thân. Phận án lệ, Mẫn học thuận miệng chọn lấy cái câu chuyện. Trên thực tế tất cả hình sự án kiện bước đầu tiên đều là xác nhận người chết thân phận. Khác nhau ở chỗ có rất đơn giản rõ ràng. Có tác chính là cần nhiều mặt kiểm chứng mà thôi. Mẫn học chỉ rõ ràng là hậu một loại. So không được hoàng thủ tịch. Nhưng xác thực không ít. Lục Mạn Đồng chú ý bị thi thể hấp dẫn. Thần sắc rốt cục bình thường. Hai người lại lần nữa tự giác chia làm tại thi thể hai bên. Hình tượng này cảm giác không hiểu quen thuộc, giống như xuất hiện qua không chỉ một hai lần. Lục Mạn Đồng đối với thi thể tiến hành rồi sơ bộ đơn giản kiểm tra hậu hỏi, đối với kiểm tra thi. Thể phương hướng, người có ý kiến gì không? Mẫn học xác thực có chút ý kiến. Hắn tin tưởng Lục Mạn Đồng cũng không ngoại lệ. Hai người đối mặt lấy trăm miệng một lời nói, hàm răng. Hàm răng là nhân thể cứng rắn nhất bộ phận, không giống cơ thể tổ chức cùng bộ lông dễ dàng như vậy hư thối cùng biến mất. Lại dễ dàng cho kiểm tra, bởi vậy bình thường là xác định thi thể thân phận hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Tại quốc gia phương Tây, hàm răng hình dạng, lớn nhỏ, phương thức sắp xếp, khuyết điểm nhỏ nhặt, khe hở cùng tu bổ tình huống các loại. Cũng sẽ ở nha khoa thầy thuốc kiểm tra hàm răng lúc ghi chép có trong hồ sơ. Bởi vậy, ở nước ngoài lợi dụng nha khoa hồ sơ phá án tương đối thông thường. Nhưng ở trong nước cũng rất khó khăn rồi. Bởi vì thật nhiều người cả đời đều không có thăm một lần nha sĩ. Tự nhiên khuyết thiếu trụ cột số dữ liệu. Đồng dạng đáp án lại để cho Lục Mạn đồng ý vị thâm trường nhìn Mẫn học liếc, Mẫn đội trưởng quả. Nhiên có phong phú pháp y học tri thức, Mẫn học, ta có thể hay không đừng như vậy mang thù cho. Nên có câu nói như thế nào ấy nhỉ, đơn giản đừng đắc tội nữ nhân gào thét. Chớ xem thường một người hàm răng, mặc dù không có trụ cột kho số liệu, hắn lộ ra tin tức nhưng không ít. Nói thí dụ như, địa vực, hàm răng kỳ thật cùng thân thể đồng dạng, nhiều rèn luyện sẽ cơ thể cường tráng. Hắn lớn nhỏ cùng hàng ngày ẩm thực cùng một nhịp thở. Nói ví dụ người phương Nam ưa thích lương thực tinh thực. Người phương Bắc thích ăn lương thực phụ. Người phương Nam hàm răng cái đầu tựu so người phương Bắc nhỏ. Đương nhiên tại đây nói về phổ biến tính. Cũng không phải là tất cả thân thể đều là như thế. Có đôi khi, thông qua hàm răng tật bệnh, cũng có thể nhìn ra một người cuộc sống địa vực. Ví dụ như từ trước Nam Hà, Tây Thiểm là địa phương tính phất chúng độc lưu hành nghiêm trọng nhất tỉnh một trong. Thật nhiều người hàm răng mặt ngoài răng men răng đục ngầu đục. Hiện lên đá phấn trắng sắc, thông qua trên mặt ví dụ không khó nhìn ra. Thông qua hàm răng chúng ta có thể cho người chết xuất xứ xác định cái đại khái phạm vi. Nhưng phạm vi này như cũ phi thường rộng lớn. cũng không thể tinh chuẩn định vị đến chết người cụ thể thân phận. Đúng vậy, nhiều khi hình trinh công tác chính là chỗ này sao bất đắc dĩ. Chỉ có thể nương tựa theo một chút tin tức đi làm đại lượng mò kim đáy biển loại sơ sắp xếp công tác. Ngoại trừ hàm răng, này là quả thi nhưng cung cấp kiểm nghiệm tư liệu sống kỳ thật cũng không có thiếu. Ví dụ như hắn tại trong nước ngâm lâu như vậy có thể không thông qua kiểm nghiệm trên của hắn bám vào vi sinh vật để phán đoán hắn phiêu qua thủy vực đã ngoài chỉ là phán đoán địa điểm, còn có thể thông qua kiểm tra thi thể tra ra sở hữu một ít qua lại, như là có hay không sinh dục qua, hoặc là phải chăng từng có qua gãy xương đợi nhập viện kinh nghiệm. Nếu có những kinh nghiệm này, như vậy đối với người chết thân phận hoàn toàn chính xác định không thể nghi ngờ là hạng nhất sâu. Sắc đẩy mạnh, trong lúc nhất thời, mấy phương án tự mẫn học hai người trong đầu hiện lên. Nhìn xem mẫn học, Lục Mạn Đồng hai người dò xét thi thể ánh mắt, một bên xa xa đang trông xem thế nào Tào Tiểu Bạch không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này tràng cảnh, làm sao lại như vậy thẩm người nì ảo giác, nhất định là ảo giác. Hiện tại làm hết thảy cũng là vì công bình chính nghĩa, vì tìm ra cũng nghiêm trị hung thủ, lại để cho người chết nghỉ ngơi. Cái kia, Tào Tiểu Bạch đúng là vẫn còn nhịn không được, lên tiếng phá vỡ hai người, cuồng nhiệt. Ánh mắt tại mẫn học hai người xem ra lúc, Tào Tiểu Bạch hơi chút do dự hạ có lẽ hay là mở miệng nói, các người có cảm giác hay không? Ngực của nó quá lớn điểm, ngực mẫn học trong đầu chợt linh quang lóe lên. Cuối cùng nhớ ra chính mình trước kia cảm thấy không hài hòa chỗ, nóng bỏng, một từ nơi phát ra. Cô gái này thi bộ ngực tỷ lệ xác thực cùng chỉnh thể dáng người không quá phối hợp. Tuy nói không bài trừ có ít người thật sự thiên phú dị bẩm, nhưng ở xã hội hiện đại loại tình huống này đa số mà nói đều là làm nho nhỏ điều chỉnh. Đúng, đổi lại từ mà nói chính là ngực cao giải phẫu. Lục Mạn Đồng nâng lên nữ thi cánh tay hướng dưới nách nhìn lại, không có phát hiện vết sẹo, lập tức vừa cẩn thận hướng du đan nhìn lại, rất nhanh nhìn ra mánh khóe. Không phải không thừa nhận, này là nữ thi khi còn sống tìm ra tốt bệnh viện. Tối thiểu vì hắn giải phẫu thầy thuốc tay nghề nhất định là cây gậy đát. Thuật này hậu vết sẹo, cùng nên khu vực vốn là tự nhiên dấu vết xảo diệu kết hợp. Mà lại phòng trừng trải qua tỉ mỉ vết sẹo hộ lý. Khôi phục thập phần hoàn mỹ, không cẩn thận nhìn thật đúng là không tốt phát hiện. Cái này cái phương vị mẫn học thật đúng là không thấy thật tình như thế. Tuy nhiên về sau chỉ cần một giải phẫu tựu sẽ phát hiện. Nhưng không thể không nói nhưng xem như cái không ra. Bất quá đây không phải trọng điểm. Hiện tại vấn đề là Tào Tiểu Bạch là như thế nào nghĩ đến cái này phương hướng mẫn học quái dị hướng Tào Tiểu bằng hữu. Nhìn lại, ngay Lục Mạn Đồng đều mang theo vài phần hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tào Tiểu Bạch cong cái đầu, bước chân ra bên ngoài chuyển đi, gì kia, ta hay là không đánh nhiễu các ngươi kiểm tra thi thể rồi. Ta đi bên ngoài đợi, nói xong cũng không đợi mẫn học đáp lại, Tiểu Bằng hữu dưới chân mặt du loại trượt nhanh chóng. Hay nói giỡn, nếu ngươi không đi, chẳng lẽ muốn hướng mẫn ca giải thích, nàng là bởi vì chính mình, trà sát quần áo bản, dáng người. Cho nên mỗi lần nhìn thấy, to lớn, đồng loại, đều không tự chủ được hơn chú ý vài phần ư đâu bất khởi người nó. Phòng giải phẫu trong, lưu lại hai người liếc nhau, có chút không biết nên khóc hay cười. Cái gì pháp y học tri thức phong phú uyên bác có đôi khi còn không bằng người ngoài nghề trực quan. Phán đoán đến nhanh nhanh chóng hữu hiệu ni. Lúc này tình cảnh hạ, đối với mẫn học trước kia. Lừa gạt, Lục Mạn Đồng rõ ràng thoáng cái bình thường trở lại. Đừng nói logic, muội tử đám bọn họ có đôi khi tư duy logic chính là chỗ này sao đặc biệt. Hiện trường rất có chủng gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu ý tứ. Cho khôi hài, hậu, trở về án kiện thân mình, nữ thi khi còn sống đã làm ngực cao giải phẫu, nên vậy xem như một đầu rất trọng yếu manh mối. Tuy nói có thể làm loại giải phẫu này cơ cấu cả nước quá nhiều. Tốt xấu là đem phạm vi lại lần nữa rút nhỏ. Cái gọi là vòng định, không phải là họa vẽ lần lượt tròn. Sau đó tìm kiếm cùng xuất hiện ư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.